Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, chính mình nếu có thể phát hiện Ngọc Thạch chính là Linh Thạch. Những cái đó các tiền bối không có khả năng phát hiện không được. Có Linh Thạch chống đỡ tu luyện, những cái đó thiên tư hơn người tu đạo kỳ tài, sao có thể dễ dàng chết đi. Từ từ. Liễu Tịch tức khắc dừng lại bước chân, nàng cảm thấy chính mình lại phát hiện một cái thập phần quan trọng manh mối. Tỉ mỉ đem những cái đó biến mất ở Thâm Uyên Ma Động tu sĩ hết thảy hồi ức một lần, bao gồm bọn họ môn phái, cảnh giới, công pháp, sự tích cùng với tính cách, còn có sở trường đặc biệt. Chương 31 tan nát cõi lòng lừa gạt. Sau đó Liễu Tịch đến ra một cái kết luận, những người này không có chỗ nào mà không phải là các đại tông môn tuyệt thế thiên tài. Tuổi nhẹ lại không tính quá nhẹ, tu vi cao lại không tính quá cao, công pháp tương đương pha tạp, cái gì cũng biết, lại cái gì đều không tinh. Sở trường đặc biệt là tri thức uyên bác, thông minh lanh lợi, các đều là tu đạo giới hoàn toàn xứng đáng học bá. Quan trọng nhất một chút chính là tính cách, mỗi người tính cách đều không ngoại lệ, thập phần khéo đưa đẩy. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, không nói hoa gặp hoa nở, ít nhất người gặp người thích, cũ kỹ, bá đạo, tùy hứng, đậu bỉ, não tàn, chính trực, tà ác, loại này tu sĩ bên trong thường thấy tính cách. Bọn họ cư nhiên hết thảy không có. Trên cơ bản mỗi một cái tu sĩ ở chính mình môn phái nổi đảm đương đều là quan ngoại giao một loại nhân vật, thay thế tông môn tuần tra thiên hạ, cùng mặt khác tông môn liên lạc cảm tình, trốn tránh trách nhiệm, lá mặt lá trái, kéo ra đánh nhau, đồng dạng đặc tính, kém không lớn cảnh giới tu vi. Như vậy rõ ràng đặc thù. Thực rõ ràng, đi trước viễn cổ vu tộc tìm kiếm tu sĩ, tuyệt đối đều là các tông môn chọn lựa kỹ càng ra tới đứng đầu nhân tài. Bọn họ tu vi cùng chiến lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng mà ở tu đạo trên đường, tuyệt đối là sống được dài nhất kia loại lão ô quy. Bọn họ không có quá nhiều tính cách cùng nguyên tắc, cho nên sẽ không quá lớn nhược điểm, có thể thực mau thích ứng xa lạ hoàn cảnh, sau đó thực mau cùng cảnh vật chung quanh tương dung, sau đó trở thành trong đó một phần tử. Bọn họ giỏi về phân tích lợi và hại, giỏi về tìm kiếm cơ hội, đối cái nhìn đại cục có rõ ràng nhận thức, đối nhân tính cũng có tương đương hiểu biết. Bọn họ phong phú tri thức cùng kỹ năng, có thể trợ giúp bọn họ ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ sinh hoạt đi xuống, ở bất luận cái gì nguy cơ hạ tìm ra một đường sinh cơ. Tu đạo giới mười mấy vạn năm tới, mỗi cái 100 năm đến 1000 năm luôn có mấy cái đại tông môn nổi, phù hợp này đó đặc tính thiên tài đệ tử bị phái đến viễn cổ vu tộc thánh địa thăm bảo, sau đó biến mất ở Thâm Uyên Ma Động. Cho nên bọn họ cũng không phải thăm bảo, mà là môn phái cố ý đưa bọn họ phái tới, đi vào cái này mạt pháp thế giới. Mặt trời chói chang hạ, Liễu Tịch chỉ cảm thấy chính mình toàn thân phát lạnh, trong lòng ngăn không được hàn khí ứa ra. Thật là như vậy sao? Cái kia luôn là không đàng hoàng từ ái sư phụ a, ngài thật sự nhận tâm như vậy tính kế đồ nhi sao? Nếu ngài lão nhân ra mở miệng yêu cầu ta Liễu Tịch tiến đến mạt pháp thế giới tìm kiếm vu tộc tồn tại cùng không, chỉ cần mở miệng, chẳng sợ núi đao biển lửa, đồ nhi cũng sẽ không nhíu nhíu mày a. Ngài vì cái gì muốn tính kế đồ nhi đâu? Đồ nhi ký sự khởi, cái thứ nhất nhớ rõ chính là ngài. Là ngài từng nét bút, giáo đồ nhi viết tự, là ngài từng đường kim mũi chỉ, cấp đồ nhi may áo, là ngài nhất chiêu nhất thức, tụ đồ nhi tiên đạo, là ngài một ngày một đêm, đem đồ nhi nuôi lớn, chẳng lẽ ngài đối đồ nhi, liền điểm này điểm tín nhiệm, đều không có sao? Thư viện trước, cây ngô đồng hạ, Liễu Tịch gắt gao nhắm mắt lại, nhậm trên mặt nước mắt tàn sắt bừa bãi. Ai, người người này cũng thật kỳ quái, nên khóc thời điểm ngươi không khóc, không nên khóc thời điểm ngươi lại khóc. Không thể hiểu được, Liễu Tịch trợn mắt, nhìn trước mặt không thể hiểu được xuất hiện Trương Thần Dương. Dùng sức ngăn chặn trong lòng nổi lên từng trận chua xót bi thương. Tùy ý xoa xoa mặt, nói, ngươi tìm tấu, ngoặc kép, Trương Thần Dương bị nghẹn thiếu chút nữa một hơi không lên. Đang muốn nói cái gì, dương mắt lại thấy Liễu Tịch hồng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Kia Trương Thanh Tú lại hết sức có thần thái trên mặt, tràn ngập ta thực phiền, ta thực táo bạo, chớ chọc ta tưởng đánh người, từ từ mặt trái cảm xúc. Trương Thần Dương đột nhiên nhanh trí, lời nói cũng chưa nói một câu, xoay người liền đi, nháy mắt biến mất ở thư viện nội. Liễu Tịch bị Trương Thần Dương quấy rầy chính mình thương xuân thu buồn tâm tình, lại muốn tìm hồi bị tôn kính tín nhiệm sư phụ lừa gạt sau bất lực chua xót, tựa hồ trở nên không quá khả năng. Cảm xúc không đúng, khiến cho nàng tưởng thống thống khoái khoái khóc một hồi đều làm không được. Mẹ nó, chạy thật mau, sớm hay muộn đánh gãy răng hắn. Lắm mồm lại bắt quái nam nhân, thật mẹ nó chán ghét. Liễu Tịch lẩm bẩm nói một tiếng, lau khô trên mặt tán loạn nước mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu đón Thái Dương nhoẻn miệng cười. Nàng không phải hoa lê dính hạt mưa tiểu cô nương, nàng là trải qua lớn lớn bé bé vô số thiên kiếp kim đan lão tổ. Thương xuân thu buồn tự ngải hối tiếc loại sự tình này. Mẹ nó, vẫn là hảo muốn khóc. Liễu Tịch cuối cùng vẫn là thu thập hảo tâm tình, thật dài hít vào một hơi, cất bước đi vào trường học thư viện. Mặc kệ nói như thế nào, trước hiểu biết thế giới này lại nói, Vu tộc liền ở bên người nàng, nàng dù sao cũng phải nỗ lực tồn tại, mới có thể nghĩ cách trở về tìm cái kia lão bất tử tính sổ, không đập nát kia lão bất tử trong phòng sở hữu bảo bối. Nàng liền không họ Liễu, chỉ là đi vào thư viện thời điểm, Liễu Tịch tổng cảm thấy tựa hồ để sót một kiện rất quan trọng manh mối, lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, như cũ là ngày hôm qua vị trí. Liễu Tịch từ kệ sách thượng cầm lấy một quyển tân thư, bắt đầu lật xem lên, tốc độ so nguyên lai càng nhanh một chút. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, Trương Thần Dương tránh ở một cái khác kệ sách sau, tham đầu tham não nhìn nổi điên phiên thư Liễu Tịch, yên lặng đem thân mình tàng càng bí ẩn một ít. Này điên nữ nhân, không biết bị cái gì kích thích, lúc này trêu chọc nàng, sợ là hậu quả không ổn a. Chính là nghĩ đến nhà mình lão gia tử phân phó, nếu không đem lời nói truyền tới, chính mình thật sự sẽ bị lão gia tử đánh gãy chân. Mắt thấy thư viện mở ra thời gian còn có vài phần chung kết thúc, lại không nói nói liền không cơ hội. Trương Thần Dương lắp bắp dịch bước đều Liễu Tịch kệ sách bên, cách khá xa xa, một có không đối lập tức liền chạy. Trương Thần Dương đảo không phải không nghĩ ở phòng học cấp Liễu Tịch truyền lời, chỉ là hắn lo lắng cho mình ở phòng học tới gần Liễu Tịch sẽ bị nàng đương trường đánh bay. Nữ nhân này tuyệt đối làm được, nàng chính là một cái nữ lưu manh, lại truyền dũng đệ nhị gì đó. Hắn thiệt tình không nghĩ muốn a. Nếu nhất định phải bị đánh, hắn tình nguyện ở thư viện. Ngươi thật sự tìm tấu. Liễu Tịch khóe mắt ngắm đến Trương Thần Dương, đầu cũng không nâng nói, không có, Tuyệt đối không có, ta chỉ là chịu người chi thác. Cấp nữ hiệp ngươi truyền cái lời nói, Trương Thần Dương vội vàng giải thích. Sợ khiến cho nữ lưu manh hiểu lầm. Mani nghe vậy, Liễu Tịch ngẩng đầu, chuyển qua con ngươi nhìn chăm chú vào hắn. Trương Thần Dương thiếu chút nữa liền muốn chạy. Hắn có thể cảm giác được Liễu Tịch thật sự rất muốn tấu hắn. Trừ bỏ lòng hiếu kỳ quá thừa, bát quái đến không được ở ngoài. Trương Thần Dương đã chịu ra ra nhiều năm hun đúc, nhãn lực tương đương cao minh. Ít nhất lúc này Liễu Tịch vô cùng táo bạo cảm xúc. Bắt được ai tấu ai ý tưởng, hắn cảm thụ được rõ ràng. Ai, lão gia tử nhà ta, Trương Thần Dương bay nhanh nói. Hắn tưởng ước ngươi gặp mặt tâm sự, không quen biết. Hắn tưởng cùng ta lưu cái gì? Liễu Tịch không kiên nhẫn nói. Nhắc tới này cha, Trương Thần Dương liền hận không thể cấp chính mình một miệng tử. Làm ngươi nói nhiều, làm ngươi lắm mồm, tự nếm hậu quả đi. Hắn chính là giữa chưa gọi điện thoại hỏi lão gia tử. Có hay không người có thể biết trước. Chỉ dựa vào xem tướng là có thể nhìn ra người khác cắt hung họa phúc. Sau đó ở lão gia tử lần nữa truy vấn hạ, liền đem Liễu Tịch nói lại truyền dũng ra đại họa lâm đầu nói ra. Vì thế, hắn bị bắt ôm hạ cái này sai sự. Liêu bát quái, Trương Thần Dương nói. Chương 32 Trương lão gia tử Liêu bát quái là thật sự Liêu bát quái. Chính là mặt chữ ý tứ, mà không phải cõng người ở sau lưng nhai người lưỡi căn, thỏa mãn chính mình âm u tâm lý. Trương Thần Dương ra ra là một cái rất có danh khí người, được xưng đoán đâu chúng đó Trương Đại Tiên Nhân. Cái này danh khí cùng danh hiệu giới hạn trong một cái rất nhỏ vòng luẩn quẩn. Mà cái này vòng luẩn quẩn quy cách ở vào xã hội kim tự tháp đỉnh. Bát quái, có thể nói là nhất cổ xưa mệnh lý huyền học, tương truyền có Phục Hy sáng chế. Khởi nguyên với càng cổ xưa Hà Đồ Lạc Thư, cổ nhân dùng chi suy đoán thời gian không gian nổi, các loại sự vật quan hệ phát triển biến hóa, nhỏ đến ăn cơm ngủ, lớn đến trị quốc ân bang. Bát quái không chỗ nào mà không bao lấy. Chân chính ở tướng tuột thượng có bản lĩnh người, tuyệt đối vô cùng tinh thông bát quái chu dịch. Hà Đồ Lạc Thư loại này cơ bản nhất cổ xưa tri thức. Bởi vì vô luận học chính là cái gì tướng tuột mệnh pháp, đều là từ này đó cổ xưa tri thức diễn biến mà đến. Trương Thần Dương ra ra tưởng cùng Liễu Tịch lưu bát quái, dụng ý thực rõ ràng, chính là thử Liễu Tịch có hay không thật bản lĩnh. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Trương lão gia tử ở bát quái cùng chu dịch thượng tạo nghệ sâu. Đương kim trên đời, tiên có cùng với địch nổi giả. Liễu Tịch chỉ cần một trương miệng, Trương lão gia tử liền có thể nhìn ra nàng sâu cạn. Trương lão gia tử khả năng thói quen cũng không bị người cự tiếp, cho nên không có nghĩ tới. Hắn làm hắn tôn tử ước Liễu Tịch, Liễu Tịch liền nhất định sẽ đáp ứng sao? Không có hứng thú. Liễu Tịch cúi đầu phiên thư, thanh âm không có chút nào phập phồng. Tuy rằng nàng tiên nhãn có thể nhìn đến Trương Thần Dương thiên đình có thanh linh quý khí, biết đối phương gia thế bất phàm, nhưng kia lại như thế nào, lại quý lại có thể như thế nào, bất quá là một giới thân phàm, có thể quý qua thiên đạo tông tam đại duy nhất chân truyền nữ đệ tử Liễu Tịch tiên tử sao? Không có hứng thú. Trương Thần Dương trương đại miệng, trợn mắt há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút chân tay luống cuống. Hết chương.